Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang trở về đạo quan. Cô trước tiên thả cô bé và mẹ cô bé ra. Sau khi được thả ra, cô bé theo bản năng lùi lại. Công đức của đạo quan này quá mạnh. Kỳ Giao Quang thấy vậy, xoa đầu cô bé. Cô bé lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm ơn chị, cô bé nói bằng giọng mềm mại, mặc dù trên mặt cô bé không có chút huyết sắc nào. Thậm chí vẫn giữ nguyên hình dạng trước khi chết. Nhưng chính vì cô bé như vậy, khiến Kỳ Giao Quang vô cùng đau lòng. Một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện đến vậy, lại bị hủy hoại để rồi phải lựa chọn tự kết thúc sinh mệnh khi còn nhỏ như thế. Không cần cảm ơn, em không phải vẫn luôn muốn đi tìm mẹ sao? Bây giờ hai người lại có thể được ở bên nhau rồi. Vài ngày nữa, khi nào quỷ môn mở ra, chị sẽ đưa hai người đi đầu thai, kiếp sau sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi. Kỳ Giao Quang nói, cô bé mở to đôi mắt vô hồn nhìn Kỳ Giao Quang, trên mặt rõ ràng là ngây thơ mờ mịt, nhưng vẫn ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu. Vâng ạ, mẹ cô bé vẫn còn mơ mơ hồ hồ, mãi đến khi cô bé nắm tay mới hơi tỉnh táo lại. Bảo bối, hu hu hu, mẹ không chăm sóc tốt cho con. Cô ấy ôm chặt lấy cô bé, tựa như muốn đưa con gái khảm tiến trong thân thể mình, để không ai có thể làm hại đến con gái nữa, không ai có thể khiến hai mẹ con họ rời xa nhau. Nếu không phải do cô sơ suất, con gái sao có thể bị tên rác rưởi đó làm nhục, cuối cùng, đi đến lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Nhưng cô, mãi cho đến ngày con gái ra đi, lại cái gì cũng đều không có phát hiện. Mẹ, mẹ, đừng khóc nữa, chị nói chúng ta có thể bắt đầu lại. Chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau, dù trong mình cũng đang mang nỗi đau, nhưng cô bé lại không để ý, mà cô hết sức an ủi người mẹ đang đau lòng tự trách của mình. Mẹ cô bé nhìn về phía Kỳ Giao Quang, sau đó mới nhớ ra tất cả những gì vừa xảy ra. Đại sư, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, hai người yên tâm, tên cặn bã đó đã chết rồi. Hơn nữa tôi đã dùng thuật pháp siêu tầm, hồn phách của hắn ta cũng đã bị đánh nát, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Kỳ Giao Quang nói, mẹ cô bé hơi sững sờ, sau đó khóe mắt trào ra huyết lệ. Ha ha ha, ha ha ha, đã chết, thật tốt quá. Điều cô ấy luôn canh cánh trong lòng, không gì khác hơn là lúc chết cũng không ngờ, chết được hắn. Cách chương.